Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 716 ngươi xác định. Ngao ngao a, cầu phấn hồng, quỷ khuyết, rốt cuộc chịu triển lộ răng nanh. Tàng Kinh Luân những người này tựa hồ sớm đã dự đoán được. Đó là một cái lắc đầu cười khổ, Giang Xuyên là nhất hiểu biết quỷ khuyết thực lực. Đó là lạnh nhạt đến một bĩu môi, đối với quỷ khuyết loại này am hiểu ẩn nhẫn ẩn nấp thói quen. Giang Xuyên là thập phần không tán đồng. Ai làm hắn tính cách là trực tiếp sáng tỏ đâu. Chiến, chính là chiến. Không cần che che giấu giấu, Lâm Giang Tuyết bại. Ở triển lộ mạnh mẽ thực lực. Thậm chí so Đại Ly còn có Diệp Tử Thanh càng cường thực lực sau. Vẫn là bại, quỷ khuyết. So Đại Ly trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cũng càng, muộn tao, Lâm Giang Tuyết đều bại. Ai, lần này thi đấu ngay từ đầu chợt vừa thấy không bằng phía trước mấy giới. Nhưng là xuất sắc người, lại là không ít đích xác. Phía trước mấy giới thi đấu ta cũng xem qua. Tuy rằng bình quân trình độ là không lầm, nhưng là đỉnh người. Còn không có lần này lợi hại, bình quân trình độ không được. Nhưng là thượng tầng trình độ cất cao. Này đã làm Kỳ Sơn quán người hôi thường vừa lòng, tiếp theo chàng. Danh kiếm đối Thanh La. Thanh La là am hiểu cầm công cao thủ. Thực lực tạm thời là nhìn không ra tới. Bởi vì nhân ra thực lực không phải cứng nhắc, mà là mềm tính. Người nếu tại tâm linh phòng ngự thượng không quá quan, thực lực lại cương, cũng sẽ ở trong phút chốc đã bị kéo vào cầm tâm công kích. Sau đó tâm thần bị hủy, bị thua, mà danh kiếm. Là cực kỳ chính thống kiếm tu. Có thể nói cứng nhắc thực lực đại biểu. Bất quá sự thật vẫn là thực tàn khốc. Thanh La tiếng đàn có một khúc. Danh kiếm an an tĩnh tĩnh nghe xong. Chỉ nói một câu. Cũng không tệ lắm. Sau đó nhất kiếm ra. Thanh La bị thua. Tựa hồ phía trước nghe xong một khúc. Đó là đối một cái cầm sư tôn trọng. Ở đây không ít cầm tu đối này rất là sung sướng. Rốt cuộc so với Doanh Hợi loại này bá đạo sắc bén tác phong. Danh kiếm loại này thẩm thấu tận xương Tử Thanh quý cao nhã mới càng thêm có vẻ khó được, mặt sau. Một hồi, Tuyệt Ca, Luân không, trực tiếp thăng cấp Tử Nha như vậy một tiên bố. Mọi người liền tính đi lên, 27 người, muốn đào thải 7 người, liền tất nhiên muốn 14 chàng. Cũng tất nhiên phải có một người Luân không, nhưng là, cũng cần phải có hai người so đấu hai lần, Luân chống không là may mắn. Đến phiên hai lần khẳng định thực xui xẻo. Không biết ai như vậy bi thôi. Đại Ly ở một bên nói lương bạc lời nói. Sau đó người bên cạnh đều rất có thâm ý đến cười. Ai sẽ như vậy xui xẻo sao? Giống như luận kia quỷ dị vận khí cùng nhân phẩm. Đại Ly cô nương ngươi rất nguy hiểm a. Thứ bảy chàng là Đường Quân Y cùng Phong Linh Thảo. Lại gặp gỡ nữ nhân này. Đường Quân Y sắc mặt cũng không đẹp. Bởi vì Phong Linh đã từng thắng quá nàng một lần, trên cơ bản. Có thể đặt lần này thi đấu kết quả, mọi người lắc đầu thổn thức, lại một lần gặp gỡ chiến bại quá. Chính mình người, Đường cô nương cũng là rất xui xẻo, vừa lên đài. Đường Quân Y liền quyết định công tâm vì thượng, từ từ. Phong nữ nhân, người không phải thích nhà ngươi đại sư huynh sao? Tuy rằng ta cảm thấy hắn thực diện than không thú vị. Bất quá ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, đẩy ngã hắn. Phong Linh mày một ngưng, nhìn chằm chằm chỉ trích phương tù giống nhau Đường Quân Y. Khóe miệng xả ra lương bạc độ cung. Chính ngươi đều đuổi không kịp ngươi quỷ khuyết sư huynh. Lại nói gì giúp người khác kia không giống nhau. Mục tiêu của ngươi là trong lòng có người khác. Cái kia người khác còn thập phần cường đại. Càng cần nữa ta tới giúp ngươi, người khác. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên theo bản năng nhìn về phía Tuyệt Ca. Tuyệt Ca nhìn về phía Lạc Lâm. Ha ha. Thật là thập phần phức tạp quan hệ. Đại Ly thập phần bát quái đến cười. Diệp Tử Thanh đám người cười lạnh. Nhị hóa, người cũng chưa phát hiện Lạc Lâm đang xem ngươi. Không cần. Người lưu chữ chính mình dùng đi. Phong Linh trong mắt có nhàn nhạt tức giận. Khổng Tước Linh vừa ra hưu, mấy cái hiệp liền đem giáp tâm bất lương đến Đường cô nương cấp bại. Quỷ khuyết tông chủ thực hậm hực. Này hai nhà đầu vẫn là thật là tương ái tương sát a. Thứ tám chàng. Kim Minh Tú nghe được Tử Nha nói đối thủ của hắn là Thiên Sơn Mộ Tiết thời điểm. Đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn về phía đối diện cái kia bạch y quạnh quẽ nữ tử. So với Diệp Tử Thanh, nàng càng thanh thấu xuất trần. Như bầu trời tuyết này đại hạ thật đúng là chuyên gia mỹ nhân. Đáng tiếc, lập trường bất hòa, vận khí không tồi. Kim Minh Tú gặp gỡ Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không phải là. Nếu là gặp gỡ Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh, đã có thể thảm lạc. Diệp gia hai biểu tỉ muội là một lạnh một nóng hung tàn đại danh từ. Gặp gỡ các nàng chuẩn không chuyện tốt, nhưng thật ra Thiên Sơn Mộ Tuyết luôn luôn ra tay không nặng, thực lực không cường, miệng cũng không như vậy lợi hại, thật sự là một cái thực tốt đối thủ, huống chi còn cảnh đẹp ý. Vui, Kim Minh Tú lên đài, chiều đối diện lên đài Thiên Sơn Mộ Tuyết ôn hòa cười. Tiềm Sơn cô nương, có lễ, Thiên Sơn Mộ Tuyết lược gật đầu. Người trước xuất kiếm đi, khách khí như vậy. Quả nhiên thực dễ, khi dễ, Kim Minh Tú cười. Không cần, cô nương người trước đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn hắn. Ánh mắt thanh thiện, làm người cảm thấy bị nàng nhìn chăm chú cũng là một loại hạnh phúc, đặc biệt nàng còn nhẹ nhàng. Phải hỏi, người xác định sao? Kim Minh Tú gật đầu. Tự nhiên, cô nương này. Quả nhiên cùng đại hạ những người khác không giống nhau a. Quả thực quá ôn nhu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nghe vậy đó là ánh mắt một u lóe. Chậm rãi rút ra trên eo trường kiếm, xoát. Kiếm ra, 100 vân bản thể nguyên lực hóa tông 5 trọng. Này cũng liền thôi, nàng hóa tông tựa hồ, mọi người thấy được đầy trời vô biên tế trời xanh tuyết trắng. Ở tuyết trắng bên trong, có một thanh lớn lao nửa trong suốt cự kiếm huyền phù nàng phía sau trời cao, giống như liên tiếp. Trời cao, xỏ xuyên qua đại địa, ở hơn nữa kiếm chi cơ sở kiếm ý. Chút thành tựu cấp, không cần bất luận cái gì hoa lệ kiếm chiêu, nhất kiếm. Xỏ xuyên qua, xoát, lưu tuyến thẳng táp, hàn quang mát lạnh, Kim Minh Tú thân thể thượng kim quang ở nháy mắt tan vỡ. Hộ thuẫn không kịp triệu hồi ra. Đó là nội giáp bị xỏ xuyên qua. Sau đó là huyết nhục thân thể, máu loãng phun tung tóe theo kiếm quang lưu thoi xuất huyết. Tuyến, dầm, kéo trường 5-6 mét. Rơi trên mặt đất 350 vân lực sát thương. Thật là ở một giây liền có thể thu phục Kim Minh Tú, nháy mắt hạ gục. Chân chính nháy mắt hạ gục, dao phay thiết cải trắng như vậy nháy mắt hạ gục thực giòn. Thực trực tiếp, Kim Môn người. Kim Minh Tú. Đầy ngập bi thương, tất cả đều hóa thành vô biên vô hạn thảo nê mã, những người khác cũng bỗng nhiên, 350. Lại thấy 350. Đại hạ, đây là muốn tức chết người tiết tấu. Kỳ Sơn quán bên này, phụ trách ký lục chiến tích ký lục quan theo bản năng nhìn về phía quán chủ. Chỉ nghe được quán chủ nhàn nhạt nói. Thiên Sơn Mộ Tuyết, kiếm ý, kiếm nguyên, chuyên nhất vô cùng, kiếm đạo chi kỳ tài. Bằng sinh sở tu, duy kiếm mà thôi, đánh giá. Quán chủ đối với Thiên Sơn Mộ Tuyết đánh giá cực kỳ cao, thậm chí biểu đạt ra thập phần thưởng thức. Nếu không sẽ không có đánh giá như vậy, không ít người sắc mặt quỷ dị, dưới đài đại ly đám người lại. Là vui mừng, thập phần vui mừng, kia gì? Hiện tại đại hạ có 3 người là 350 vân thực lực lạc như vậy chất lượng. Đã có thể áp xuống đại tần quý tộc những người đó, đại tần quý tộc game over. Tán tu hoan hô một mảnh. Tính lên, đại hạ loại này tiểu địa phương hoàn càng cùng loại bọn họ này đó tán tu. Tự nhiên có thể khiến cho bọn họ đồng cảm, Thiên Giã Kiếm Vương nhìn xuống đài Thiên Sơn Mộ Tuyết. Mày nhăn lại, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái này nữ hài trên người có cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở, thứ 9 chàng. Giang Xuyên đối tảng kinh luân, lại là một hồi sinh tử giết chóc. Bất quá cuối cùng Giang Xuyên lấy không nhỏ chênh lệch thắng được tự nhiên. Tảng kinh luân thực lực cũng là cực cường. Chiến lực thẳng bưu tới rồi 380,390 tả hữu. Nhưng thật ra Giang Xuyên, tựa hồ còn lưu có một ít dư lực, một ít người suy đoán. Có lẽ Giang Xuyên mạnh nhất thực lực có thể đủ đến 400 cái này giới hạn, đệ thập trang. Hoàng đối Diệp Tử Thanh, đại hạ người tập thể trừng hướng Tử Nha. Đặc biệt là Đại Ly, kia xem thường phiên đến muốn cầm nha sọ cấp nhất lên tới. Tử Nha nhíu mặt, ni ma, lão tử không làm, Đại Tần người ám sảng, ni ma. Ông trời trường mắt a. Làm này đại hạ người đấu tranh nội bộ đi. Hẳn là sẽ hy sinh một người bãi. Diệp Tử Thanh thực lực cường. Này hoàng tuy rằng không kém. Lại là không địch lại thả nhìn, hoàng đứng dậy. Nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Câu môi mà cười. Diệp cô nương. Không nghĩ tới chúng ta hai cái sẽ một trận chiến. Còn thỉnh nhiều chỉ giáo, Diệp Tử Thanh cười cũng rất là nghiền ngẫm. Lẫn nhau, người khác. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết liếc nhau. Kia gì? Cảm giác hai người trên người có chakra hoặc là tiểu vũ trụ ở thiêu đốt a, rất nhiều người đều cho rằng hoàng sẽ chủ động nhận thua, mà đương hai người lên đài lúc sau, ở trọng tài cảm thấy hai cái mỹ nhân thập phần đẹp mắt hơn nữa tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau, phía dưới người kia tựa hồ thực lo lắng chúng ta hai cái đánh lên tới. Không biết là sợ ngươi bị ta đả thương, vẫn là sợ ngươi đả thương ta. Hoàng cười nói, Diệp Tử Thanh nhìn nàng một cái. Nàng là lo lắng chúng ta hai người có người bị thương. Sẽ đoạt nàng cà chua ăn, a, có khả năng, một khi đã như vậy. Chúng ta nhất chiêu định thắng bại. Như thế nào? Không thương hòa khí, có thể, hai người đối thoại là một chút đều không có địch ý. Ân, duy nhất địch ý khả năng chính là đối nào đó đồ tham ăn tập thể tán thành, nói xong. Hai người từng người ánh mắt chợt lóe, ông Hoàng cùng Diệp Tử Thanh trên người nháy mắt phóng xuất. Ra đáng sợ khí chàng, người trước, đốt cháy liệt hòa, như dung nham, lôi đài mặt đất bởi vì nóng rực độ ấm mà tản mát ra TTT trước nướng thanh. Tản mát ra bạch khí, mọi người tầm mắt có thể đạt được. Cũng thấy được Hoàng dưới chân, cũng có khủng bố xích cam dung nham ở lan tràn, ông trời. Đây là cái gì ngoạn ý? Đối diện, Diệp Tử Thanh khí chàng rõ ràng quạnh quẽ rất nhiều. Vân, mơ hồ mà đến, kẹp như tuyết lạnh lẽo, một bên là nóng bỏng nóng rực. Một bên là tuyết trắng trống trải bạch vân, lôi đài thoáng chốc ranh giới rõ ràng, kia uy áp. Cọ cọ cọ dâng lên. Hơi thở cũng ở trong khoảnh khắc cắt cứ xung đột lên, đây là hai nữ nhân chi gian chiến tranh. Mọi người kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại đây, Diệp Tử Thanh bên này. Tự nhiên là tuyệt đối bạch vân cảnh, lưu vân vạn biến, gió cuốn mây tan, vân hệ kiếm ý, các phương diện đồng phát, nhất kiếm ra, đối diện, hoàng bàn tay nhẹ kết ấn. Sau đó, nàng dưới chân, bên người, mạn khởi đại lượng hỏa viêm, ngưng tụ thành một cái thật lớn điểu hình thái cự giống, là phượng hoàng. Dù sao là vẫn luôn thật lớn, khủng bố xích viêm chim khổng lồ. Toàn thân đều là trạng thái dịch dung nham ngưng tụ mà thành. Kia độ ấm, trực tiếp đem toàn bộ long đem đài độ ấm đều cất cao, sau đó. Hí vang, chưa xong còn tiếp, PS, lại đến cuối tháng chém giết lúc. Ngao ngao a, muốn hoạt ra trước 20. Đại gia còn có tiểu phấn hồng sao? Bay lên không? Hết chương.